Bệ hạ xin tự trọng. Chương 15, đạp gió rẽ sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Thất vừa nghe đến bốn chữ mưu hại hoàng tử thì trong nháy mắt trái tim liền chìm đến đáy. Hoàng tử gần nhất chết qua chỉ có con của Tống Chiêu Nghi, nếu như hoàng thượng tra được Thục Phi mưu hại con của Tống Chiêu Nghi, tất nhiên cũng có thể tra được quá trình và phương pháp mà Thục Phi sử dụng. Hoàng thượng hắn biết cái gì hắn cũng đều biết, rốt cuộc Điền Thất không có cách nào bảo trì trấn định, bị dọa đến mức mặt như màu đất. Kỳ Hành đem vẻ mặt của nàng thu hết vào trong mắt hắn thản nhiên hỏi. Người có lời gì muốn nói? Không không không, Kỳ Hành liền nhẹ nhàng quơ quơ tay, để cho Điền Thất đi xuống làm việc. Nhìn bóng lưng của Điền Thất hắn hơi có chút thất vọng, trên mặt lồng một tầng khói mù. Lúc Điền Thất đi ra thì bước chân thật là phù phiếm, còn đầu óc thì mơ hồ. Trong đầu đều là mấy chữ, chết chắc lần này ta muốn chết chắc. Ra khỏi cửa hít một ngụm khí, nàng mới lại suy nghĩ tạm thời hoàng thượng không giết nàng, còn sai nàng đi giám sát Thục Phi tự tử, phải chăng có nghĩa là hoàng thượng biết nàng vô tội, muốn cho nàng một cái cơ hội. Nghĩ đến đây, nàng lập tức quay đầu trở về. Bên này Kỳ Hành vừa ngồi xuống nâng bút liền thấy được Điền Thất đi rồi quay lại, vừa vào tới thì ầm ầm một phát quỳ rạp xuống đất cất tiếng khóc ròng nói. Hoàng thượng, nô tài sai. Sắc mặt Kỳ Hành hơi dịu, để bút xuống nhíu mày nhìn nàng. Há, người sai nơi nào? Điền Thất hiểu được hoàng thượng đã biết toàn bộ nhưng vẫn là nói cho hắn biết quá trình của tất cả sự kiện này một lượt. Nô tài nên sớm sớm hướng ngài bẩm báo, không nên tự ý xử lý chứng cứ phạm tội. Kỳ Hành hỏi, vì sao ngươi không hướng trẫm bẩm báo? Lúc này Điền Thất cũng lĩnh giáo được sự lợi hại của hoàng thượng, người ta vô thanh vô tức đem sự việc đều điều tra rõ ràng, sau đó còn đánh đòn cảnh cáo với ngươi, khiến cho ngươi phản ứng không kịp. Vì thế bây giờ nàng không dám nới lời ngon tiếng ngọt mà đáp được vô cùng thẳng thắn. Nô tài nhất thời tham sống sợ chết, làm lỡ hoàng thượng vì Chiêu Nghi chủ tử giải oan, cầu hoàng thượng giáng tội. Nói, hơi ngẩng đầu nhìn lén Kỳ Hành một cái, lặng lẽ quan sát sắc mặt của hắn, thấy hắn hình như không có vẻ tức giận gì lắm, thế là nàng bắt đầu đánh chiêu bài cảm tình. Từ khi biết Chiêu Nghi chủ tử chết là vì nô tài, mỗi ngày nô tài đều ăn ngủ không an, sống không bằng chết, nếu không hoàng thượng ngài liền đem ta thường chết đi thôi, như vậy ta liền có thể đi xuống dưới tiếp tục hầu hạ Chiêu Nghi chủ tử, hu hu hu. Kỳ Hành bị nàng khóc có chút phiền lòng, chậm muốn xử trí như thế nào, cũng đến lượt ngươi tới quyết định. Cần cổ Điền Thất rụt rụt thút tha thút thít nói. Hoàng thượng thánh minh, nô tài biết sai. Kỳ Hành nhìn người đang quỳ trên mặt đất thân hình cực kỳ nhỏ, bé xíu co rút thành một cục giống như là một con thú nhỏ không nhà để về, lại xứng với cái lỗ mũi hồng hồng do khóc và đôi mắt ướt nhẹp mênh mông nước, thật là khiến người ta xem qua lập tức dễ dàng mềm lòng. Tải phi lợi nhuận bởi FB, ebook, ngon, tinh, min, phi, hắn thở dài một hơi. Tuy rằng Điền Thất không có chủ động đi hại người, nhưng hắn là nguyên nhân trực tiếp khiến cho hoàng tử chết, nô tài như thế dù co giết kiểu nào cũng không quá đáng. Chỉ là Kỳ Hành không thể cứng được tâm địa để mà xử lý hắn. Bản tính của nô tài này kỳ thật không xấu, đối với chủ tử cũng trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc con người ở một mình chính là lúc dễ dàng biểu hiện ra vẻ chân thật nhất của bản thân, ngày đó hắn ở trước linh tiền của Tống Chiêu Nghi khóc thương tâm đến như thế thật sự khó được. Nói trắng ra là, Điền Thất hắn cũng là người bị hại. Thôi thôi tạm tha hắn lần này đi, Kỳ Hành nghĩ trong lòng, nhiều ngày như vậy cũng không muốn đem hắn làm gì, thật ra trong lòng mình đã sớm đem hắn tha cho. Chẳng qua vừa rồi Điền Thất không thành thật mới khiến cho hắn có chút nổi nóng, hiện tại tiểu tử này thành thật thật nhận sai, vậy việc này cứ như vậy bỏ qua đi. Nghĩ đến đó, Kỳ Hành nói, người đi trước làm việc đi, món nợ này chậm đem ghi nhớ trước, lại có lần sau, cùng nhau tới tính. Điền Thất cực kỳ vui mừng, nô tài tạ ân hoàng thượng không giết. Kỳ Hành không kiên nhẫn phất tay, mau cút, trẫm không muốn thấy được ngươi. Thế là Điền Thất nhanh chóng cút. Khi Điền Thất dẫn theo hai tên tiểu thái giám bưng lụa trắng và rượu độc đi đến trước mặt Thục Phi thì biểu hiện của Thục Phi so với trong tưởng tượng của Điền Thất bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì nàng sớm có dự cảm được rằng sự tình sắp hỏng. Đem hắn đập choáng rồi trói lại ném vào trong hồ cũng không giết được hắn, vận may của tên tiểu thái giám kia có thể tốt đến mức nào? Vận may của hắn có bao nhiêu tốt thì vận may của nàng có bao nhiêu kém. Hiện tại lộ ra dấu vết bị hoàng thượng tra ra cũng không ngoài sở liệu. Kỳ thật một bước cờ này của Thục Phi đi được quá dư thừa. Điền Thất ở ngự tiền lăn lộn nhiều thời gian như vậy mà hoàng thượng đều không có động tĩnh gì, thuyết minh hắn căn bản không tra ra được cái gì cả. Động không như tĩnh, nếu như Thục Phi vẫn ngoan ngoãn án binh bất động, không đến mức trột giả gấp rút xử lý Điền Thất thì có lẽ chuyện này liền như thế chìm xuống. Đương nhiên, Thục Phi không cho rằng như thế, Nàng cảm thấy nguyên nhân thất bại của bản thân tất cả là do mạng của tên tiểu thái giám kia quá lớn. Ôm lấy tâm tình không cam, Tục Phi nhớ lại từng chút một cuộc sống trong hậu cung của mình, biểu đạt một chút si niệm của bản thân với hoàng đế, rồi cuối cùng tuyển chọn rượu độc ẩm rượu mà đi. Mặt Điền Thất đờ đờ, trong lòng không chút nào đồng tình với vị Thục Phi này. Đối với những người đã lăn lộn thành bánh quẩy, trong cái thành Từ Cấm này, sự đồng tình là thứ gì đó cực kỳ xa xỉ, chỉ có thể lưu cho rất ít người đáng giá khác. Loại án kiện mạng người nào mà Điền Thất không gặp quá, bây giờ thái độ của nàng đối với sinh mạng con người cũng chỉ là một chuyện rất bình thường. Dù sao con người ai cũng đều phải chết, ngươi làm chuyện xấu được quá nhiều thì sớm chết sớm siêu sinh, ngài cứ đi thong thả không tiễn ha. Bánh quẩy, từ châm biếm ẩn dụ những người lọc lõi, ra đời. Làm việc xong, Điền Thất ghi nhớ chuyện hoàng thượng không muốn thấy được nàng, cho nên không có đi điện dưỡng tâm làm gì cho kỳ hành một ngạt. Dù sao về cung Càn Thanh cũng không có chuyện gì làm, nên nàng dứt khoát đi đến nhà bếp tìm chút ruột heo lòng dê gì đó, đến bên hồ thái dịch đút cho Đái Tam Sơn. Đái Tam Sơn thấy được Điền Thất đến rất là cao hứng, ngừng ở trên bờ ngây ngất ăn thứ mà nó yêu nhất. Bờ hồ lát gạch đá xanh, khoảng cách độ cao giữa mặt nước cùng mặt gạch không đến một thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Đái Tam Sơn bò lên trên bờ ngừng lại thì cái mai rùa to đùng của nó cao hơn mặt nước đến gần 2 thước, bởi vậy cũng so với mặt gạch cao hơn rất nhiều, rất là giống như một con thuyền đang cập bờ. Điền Thất giống như là một tên trộm, hết nhìn trái đến nhìn phải khắp xung quanh một trận, trong lòng thật là ngứa ngứa. Cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí ôm giỏ đồ ăn nhảy lên phía trước, sau đó liền rơi xuống trên lưng của Đái Tam Sơn. Phảng phất giống như là thần giao cách cảm vậy, Điền Thất vừa mới ngồi xuống, Đái Tam Sơn liền cõng nàng bơi vào giữa hồ. Tuy rằng ở trên mặt đất rùa đen bò rất chậm, nhưng nó ở trong nước bơi lặn lại rất nhanh, Điền Thất ngồi ở trên lưng rùa đạp gió rẽ sóng, chơi đùa sướng du. Các cung nữ thái giám đi ngang qua thấy được Điền Thất đang cưỡi rùa đi chơi, từng người từng kẻ vừa sợ hãi vừa không biết vì sao kích động cực kỳ, đứng ở trên bờ nhìn xa xa, không bỏ được rời đi. Bạn nhỏ Như Ý vừa lúc đi ngang, thấy được Điền Thất liền ôm cây liễu không chịu đi. Điền Thất ta cũng muốn chơi nữa. Điền thấy không nghe được tiếng kêu của Như Ý, nhũ mẫu không cách nào khác đành phải cao giọng đem Điền Thất kêu đến. Điền Thất thông qua cách ném đồ ăn về phía trước để khống chế phương hướng du hành của Đái Tam Sơn, ngồi trên lưng rùa đi đến gần bờ. Nhưng mà gan nàng lại lớn hơn đi nữa, cũng không dám để cho Như Ý ngồi rùa đen xuống nước, thế là nàng cách một khoảng tán dốc với Như Ý, Như Ý không chịu nhất định muốn cưỡi rùa đen, nghe đến Điền Thất cự tuyệt, hắn cũng không khóc nháo, mà ủy khuất chừng một đôi mắt không nói chuyện. Điền Thất liền mềm lòng, không sao, điện hạ không thể xuống nước nhưng rùa đen có thể lên bờ. Nói, điều khiển Đái Tam Sơn dựa theo một chỗ có sườn dốc bò lên bờ. Nhũ mẫu ôm Như Ý để tới trên lưng rùa, Điền Thất lập tức ôm sát cậu bé. Thế là cuối cùng Như Ý cũng vui vẻ, đá cái chân nhỏ liên tiếp gọi. Đi, đương nhiên, đừng nói là, đi cho dù đem nó treo lên để nướng, nó cũng không nhanh được. Chỗ này tác giả chơi chữ, dìa, giá, khẩu lệnh thúc động vật đi lúc cưỡi động vật mình dịch trại thành. Đi, có phát âm là, dìa, và chữ, dìa các treo cũng có phát âm là. Dìa, ý câu này nôm na là cho dù nói với rùa đen là tao sắp treo mày lên nướng. Nếu mày ca chịu đi nhanh, thì con rùa cũng không thể sợ hãi mà bò nhanh hơn được chứ đừng nói là kêu nó. Đi, một cách bình thường như ý, lý luận chỗ này MK rõ lắm, nên có gì sai mong thông cảm. Lúc này đồ ăn mà Điền Thất mang theo đã còn thừa không nhiều, bọn họ không có biện pháp khống chế phương hướng của rùa đen, cho nên tùy nó bò loạn. Điền Thất kêu tất cả mọi người theo sát chú ý cặn kẽ tình hình của con rùa, một khi phát hiện nó muốn xuống nước thì phải lập tức đem tiểu điện hạ ôm xuống. Đái Tam Sơn không có xuống nước mà lòng vòng quanh hồ thái dịch bò một hồi, nó thấy được một cánh cổng, nó trực tiếp chui vào trong cổng. Cổng này là cổng Tây Hoa. Qua cổng Tây Hoa, nó vẫn tiếp tục bò men theo đại lộ thấy được cổng Nam Thiên, quyết đoạn quẹo đi vào tiếp tục bò, bò nữa, bò mãi, bò qua cổng Trường Tín, đến trước cổng Từ Ninh. Cách chương.